Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218 thỉnh ăn thịt thối, chương 218 thỉnh ăn thịt thối nổ mạnh trước vài phút. Nữ nhân, đình, mau dừng lại, ở trong tối ảnh hướng dẫn hạ, Túc Như Thuyết sốt cuộc thành công phản hồi Khúc Hy Thụy cùng Khâu Lại Thi chiến đấu hăng hái chiến. Trường. Chỉ là Túc Như Thuyết mới có thể mơ hồ thấy rõ phía trước. Bị ám ảnh vội vàng kêu đình, Túc Như Thuyết suy đoán phía trước khả năng có nguy hiểm. Liền vội dừng lại, nhưng mà định trừ nỗ lực về phía trước xem. Chỉ thấy phía trước vừa không thấy Khâu Lại Thi, cũng không thấy Khúc Hy Thụy. Thay thế Khâu Lại Thi cùng với Khúc Hy Thụy lại là ba cái người. Chỉ là bí mật phòng thí nghiệm trừ bỏ bọn họ. Lại vẫn sẽ có những người khác. Túc Như Thuyết thật là thực không thể tin được một cái năm người. Một cái ôm búp bê Tây Dương tiểu nữ hài. Còn có cái tuổi trẻ nữ nhân. Năm người cùng tuổi trẻ nữ nhân đều ăn mặc màu trắng người bệnh xuyên bệnh nhân phục. Tiểu nữ hài tắc ăn mặc một thân cũ nát vải bông váy. Ba người toàn không có một cái xuyên giày. Tất cả đều quăng chân. Vây thốc cái gì đồ vật. Ngồi, nếu không phải Túc Như Thuyết nghe thấy ba người trong miệng nhân nhấm nuốt đồ ăn mà nhai đến. Mùi ngon bẹp rung động thanh, Túc Như Thuyết rất khó tưởng tượng này tam người lại là ở liên hoan, đừng qua đi. Bọn họ tất cả đều là tang thi, hơn nữa toàn bộ đều là cao giai tang thi, toàn ở tứ giai lấy, nghe được ám ảnh nhắc nhở. Túc Như Thuyết không cấm bị dọa đến sởn tóc gáy. Giây tiếp theo. Túc Như Thuyết bỗng nhiên nghĩ đến Khúc Hy Thụy, này ba con tang thi ăn nên không phải là Khúc Hy Thụy đi, đừng khẩn trương. Chúng nó ăn chính là kia chỉ tứ giai Khâu Lại Thi. Không phải Khúc Phong Tử, xem, Khúc Phong Tử ở kia, chúng ta phải nghĩ biện pháp qua đi cứu hắn, Túc Như Thuyết vừa rồi không khỏi miên man suy nghĩ. Bị ám ảnh ngưng hẳn nàng phán đoán, ở trong tối ảnh dưới sự chỉ dẫn. Túc Như Thuyết thấy được oai ngã vào trong một góc, phần lưng ỉ tường, vẫn không nhúc nhích, như là đã chết dường như Khúc Hy Thụy, nữ nhân. Đừng lo lắng, Khúc Phong Tử không chết, hắn chỉ là dùng hết dị năng, hôn mê, nữ nhân ngươi xem, kia chỉ tang thi dưới chân, ám ảnh khải khẩu hướng Túc Như Thuyết thuyết minh Khúc Hy Thụy chưa chết. Lại là háo không trong cơ thể dị năng, lâm vào hôn mê. Cũng muốn Túc Như Thuyết hướng ba con liên hoan tang thi dưới chân xem. Ám ảnh đặc chỉ hướng tiểu nữ hài tang thi, chỉ thấy tiểu nữ hài tang thi chân trái hạ lẳng lặng mà. Nằm một quả bạc lượng tú chân ngòi nổ, nghĩ đến nên là ở Khúc Hy Thụy hoàn toàn háo không trong cơ thể dị năng khi. Đối ba con tang thi tung ra, đáng tiếc tú chân ngòi nổ lại không có thể thành công kíp nổ, nữ nhân. Ngươi làm gì? Ngươi nên sẽ không tưởng bằng như vậy, từ chúng nó bên người đi qua đi thôi. Ta muốn thử xem mơ siêu, ngươi điên rồi, Túc Như Thuyết thấy ba con tang thi chỉ lọ ăn cơm. Ăn kia chỉ tứ giai Khâu Lại Thi, hoàn toàn không có chú ý tới nàng. Túc Như Thuyết không cấm dâng lên cái thập phần lớn mật ý niệm. Là nàng tưởng thử nhìn xem có không bằng như vậy, từ ba con ăn cơm cao giai tang thi trước mặt thuận lợi lưu qua đi. Tiến lên cứu đi Khúc Hy Thụy, ám ảnh vứt cho Túc Như Thuyết một câu, người điên rồi, nói, không sai. Túc Như Thuyết là điên rồi, mới có thể làm ra như vậy lớn mật ý tưởng, chính là có cái gì biện pháp, chỉ là một con cao giai tang thi nàng đã là khó có thể ứng đối. Cùng đừng nói trước mắt thế nhưng một chút xuất hiện ba con cao giai tang thi. Nàng chỉ có bằng vận khí. Cùng lắm thì lại tang thi vây nhào hướng nàng nháy mắt. Nàng liền lập tức trốn vào vòng ngọc không gian, quyết định chủ ý. Túc Như Thuyết vê tay vê chân, lại không trở ngại ba con cao giai tang thi vui mừng cùng ăn đồng thời. Chậm rãi hướng về ngất không tỉnh Khúc Hy Thụy phương hướng tới gần, Túc Như Thuyết không cấm có loại. Phản hồi thơ ấu cảm giác, như là ở chơi người gỗ, chỉ cần ba con tang thi dừng lại ngăn cùng ăn. Nhấm nuốt đồ ăn bẹp miệng thanh dừng lại, Túc Như Thuyết lập tức sợ tới mức giống như chim sợ cành cong bình tĩnh đứng yên lập tức. Không dám nhúc nhích, cũng thời khắc chuẩn bị tâm niệm vừa động trốn vào không gian. nhưng mà không biết vì cái gì. Giống như ba con cao giai tang thi đối túc như tuyết cái này người sống hoàn toàn không có ăn hứng. Thú, đang nghe đến túc như tuyết phát ra động tĩnh sau. Ba con tang thi chỉ là dừng, chỉ tạm dừng bất quá 2-3 giây lại lần thứ hai vui mừng mà cùng ăn. Tang thi không ăn thịt người, chỉ ăn tang thi, túc như tuyết tuy là cảm thấy kinh, lại là thích nghe ngóng. Phát hiện ba con tang thi đặc thù tính chất, túc như tuyết không khỏi lớn mạnh can đảm, cấp đi vài bước, lại là như cũ không dám thả lỏng đề phòng, túc như tuyết nhanh chóng đến Khúc Hy Thụy bên người. Giơ tay ôm chặt Khúc Hy Thụy đầu, làm Khúc Hy Thụy có thể dựa ở chính mình trong lòng ngực, mà không phải tiếp tục dựa tường nằm. Túc như tuyết không cấm hạ giọng nhẹ kêu, Khúc Hy Thụy, Khúc Phong Tử, tỉnh, mau tỉnh lại a, nữ nhân, đừng kêu, y Khúc Phong Tử tình huống này xem, hắn ít nhất muốn hôn mê cái 4-5 thiên, linh truyền thủy, vô dụng. Hơn nữa, ngươi đừng quên, hắn đã là hoài nghi ngươi, nếu ngươi lại uy hắn linh truyền thủy, y hảo hắn, không phải là không đánh đã khai, ngươi không gian sẽ bại lộ, hư. Đừng nói chuyện, hảo tĩnh a, giống như không lớn đối, ở túc như tuyết thành công ôm chặt Khúc Hy Thụy. Muốn đánh thức Khúc Hy Thụy không có kết quả, nghe ám ảnh rong dài mà giáo huấn nàng khi, túc như tuyết đột nhiên cảm thấy nơi nào giống như không lớn đối. Tổng cảm giác thanh âm quá tĩnh, giống như thiếu chút cái gì vốn nên có thanh âm ơ siêu chúng nó như thế nào không ăn. Ám ảnh một câu nhắc nhở túc như tuyết. Túc như tuyết sợ tới mức không khỏi ngẩng đầu, vừa vặn đối tam xong lược có vẻ hơi có chút làm cho người ta sợ hãi mắt. Cao giai tang thi mắt đã là càng thêm càng giống người. Chính là hắc tròng mắt chiếm trọng như cũ không bằng xem thường cầu nhiều. Mà túc như tuyết càng cảm thấy đến chính mình cánh tay. Còn có Khúc Hy Thụy thân mình toàn như là bị cái gì đồ vật hung hăng trụy trụ dường như. Túc như tuyết lại di tầm mắt vừa thấy. Không khỏi sợ hãi, chỉ thấy nàng cánh tay bị hai song nhan sắc có vẻ thập phần xanh trắng tay chặt chẽ túm chặt. Mà Khúc Hy Thụy quần áo tắc cũng bị một đôi xanh trắng tay thân trụ. Này tam đôi tay nhan sắc vô luận như thế nào xem toàn không giống như là người sống tay. Nói rõ đều là tang thi tay, nữ nhân, người không thể tiến không gian, sẽ đem chúng nó cùng nhau mang tiến vào túc như tuyết đang chuẩn bị tâm niệm vừa động trốn vào. Không gian, nghe ám ảnh nhắc nhở nàng, bị tang thi bắt lấy trốn vào không gian, nàng sẽ đem tang thi cùng nhau mang tiến không gian, túc như tuyết trốn cũng không phải. Không né cũng không phải, không né chờ đợi nàng chỉ có chết, bồi Khúc Hy Thụy cùng nhau táng thân thi khẩu, ăn. Ăn, khởi tức ngay, ăn, vào lúc này. Tiểu nữ hài tang thi đột nhiên buông lỏng ra nhéo Khúc Hy Thụy quần áo thi chảo. Thao một ngụm cực không thuần thục tiếng người nói, khởi tức ngày, 3 chữ. Hẳn là tiểu nữ hài tang thi trước đây nghe được túc như tuyết kêu Khúc Hy Thụy tên. Mới đi theo học kêu, tiểu nữ hài tang thi thế nhưng ở học túc như tuyết nói chuyện. Lại còn có học được ra dáng ra hình, đáng tiếc tiểu nữ hài tang thi rốt cuộc không phải người. Mà là tang thi, cho nên mới sẽ nói không nhanh nhẹn, giống mới vừa học nói chuyện tiểu hài tử giống nhau cắn không chuẩn âm đọc nghe được tiểu nữ hài. Tang thi nói, túc như tuyết không cấm lông tơ dựng ngược, giây tiếp theo phong cách đột biến, tiểu nữ hài tang thi thế nhưng dùng trước đây nó ôm búp bê tây dương tay phủng ra một khối từ tứ. Dai khâu lại xác chết xé xuống tới thịt thối, hiến hướng Khúc Hy Thụy. Tiểu nữ hài tang thi thế nhưng mời Khúc Hy Thụy ăn thịt thối, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.